Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, là tấn cấp làm chuẩn bị. Nghe được Kiều Vũ Thần nói lời, không chỉ là tướng quân kích động, mà bắt đầu, càng kích động chính là Ngô Nghị Toán mấy người. Bọn hắn tự nhiên là muốn tìm ra có thể làm cho tướng quân khôi phục đích phương pháp xử lý. Hôm nay nghe được Kiều Vũ Thần nói như vậy, mấy người có thể không kích động à? Dư Sơn Hải kích động mồm miệng đều bất lợi tác. Kiều huynh đệ, không, Kiều lão đại ngài thật có thể đủ để cho chúng ta tướng quân khôi phục. Kiều Vũ Thần mắt nhìn Dư Sơn Hải, không nói gì. Một bên Ngô Nghị Toán phủi mắt Dư Sơn Hải, thằng này cùng Bạch Kim Cương không sai biệt lắm, chỉ là so Kim Cương thông minh một ít, cũng là quản bất trụ cái miệng. Kiều lão đại, Sơn Hải không phải hoài nghi ý của ngươi, chỉ là thái quá mức kích động rồi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Kiều Vũ Thần khẽ cười một chút, không có việc gì, về sau các ngươi sẽ đã biết. Của ta lời nói không cần nghi vấn, những lời này nói cũng có chút cuồng ngạo rồi. Bất quá Ngô Nghị Toán bọn hắn biết đạo Kiều Vũ Thần là coi bọn họ là người một nhà nhìn. Đổi thành người khác, ha ha, ai lý ngươi a, sớm đặc biệt sao quay đầu rời đi. Huống hồ Kiều Vũ Thần mấy ngày nay cho tướng quân dược tề, hoàn toàn chính xác xác thực lại để cho tướng quân khôi phục rất nhiều. Cứ như vậy xuống dưới, tướng quân cũng có thể so với trước sống lâu thêm thật lâu. Huống chi hôm nay Kiều Vũ Thần còn nói có thể cho tướng quân khôi phục. Tướng quân tuy nhiên kích động, ngược lại là không có biểu hiện quá mức, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Nói ra, nếu như có thể nói, vậy cũng thật sự muốn cảm ơn Kiều lão đại. Kiều Vũ Thần khoát khoát tay, nói tiếp. Chuyện này tạm thời để qua một bên, phía dưới ta còn có một sự tình muốn nói một chút. Lúc này đây tất cả mọi người rất nghiêm túc, nghe Kiều Vũ Thần nói chuyện, ai biết phía dưới Kiều Vũ Thần là có thể tuôn ra một cái kinh thiên động địa tin tức đi ra. Cũng đích thật là như vậy, người khác không biết, Nam Cung Nhất Tiếu cùng Kim Thúc thế nhưng mà biết đến. Bọn hắn ngày hôm qua cùng một chỗ thanh lý trung ương khu vực zombie. Tại Tây Thành có một tòa trận pháp, mỗi đến nửa đêm đều tự chủ triệu hoán zombie đi ra. Hiện tại chúng ta cần phải làm là luyện binh thêm thu thập tinh thể. Tin tức này một chút cũng không thua gì trước khi có thể làm cho tướng quân khôi phục tin tức. Tướng quân bọn hắn hơn nữa là không thể tin. Phải biết rằng hiện nay đang có người trong nhận thức biết. Zombie là do người dị biến mà đến. Vẫn chưa nghe nói qua có đồ vật gì đó có thể triệu hồi ra zombie đi ra. Nếu quả thật như là Kiều Vũ Thần nói như vậy. Cái này cái tận thế tự thật sự thật là đáng sợ. Tại đây nước lộ ra có chút sâu. Lúc này đây không có người đưa ra nghi vấn. Dù sao đây là đến buổi tối có thể biết đến sự tình. Kiều Vũ Thần tự nhiên không thể cầm loại chuyện này mở ra vui đùa. Đối với mọi người không có nghi vấn, cùng đợi bên dưới, Kiều Vũ Thần coi như là thỏa mãn. Nếu như cái này lại nghi vấn hắn, hắn thật sự sẽ cảm thấy có phải hay không còn có tất yếu thu lưu những người này. Hôm nay ta sẽ tại Tây Thành Trung ương khu vực thành lập một cái khai thông khẩu. Chỉ có thể lại để cho một hai đầu zombie thông qua. Bởi như vậy, chỉ cần tại bên kia chờ đánh chết zombie là được rồi. Hội nghị cũng không có những chuyện khác. Trọng điểm thì ở phía trước nói trên sự tình. Đến tiếp sau tự là một ít lộn xộn hạng mục công việc. Những này Kiều Vũ Thần liền trực tiếp giao cho những này cao tầng. Đồng thời lại để cho bọn hắn cũng ma hợp ma hợp. Tây Thành Trung ương chỗ. Kiều Vũ Thần ở ngoại vi đã thành lập nên một cái hình vuông vòng tròn luẩn quẩn. Vòng tròn luẩn quẩn chỉ có một khẩu, chỉ dùng để hợp kim vách tường chế thành, như là một cái nhỏ hẹp ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ một đầu chuyển được chính là lục mang tinh trận phạm vi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tự đợi đến ban đêm đến, đến lúc đó tựu là luyện binh thời điểm, những chuyện này có thể ném cho phía dưới đi làm. Kiều Vũ Thần cũng có thể đa phần ra chút thời gian để làm sự tình khác. Kế tiếp vài ngày, Du Dương căn cứ cư dân chính là một cái sinh hoạt. Mỗi ngày đều là thay phiên soát zombie, thay phiên thu thập tinh thể, sau đó thanh lý zombie thi thể, cuối cùng đem zombie tinh thể đưa đến trong kho hàng. Đây cơ hồ đã trở thành hàng ngày, suốt đi qua một tuần lễ. Hôm nay sau giờ ngọ, Du Dương thành Tây Thành bên ngoài một chiếc xe chậm rãi hướng về Du Dương chạy mà đến. Hôm nay Tây Thành cũng lắp đặt lên cửa thành. Tại đây thủ vệ không phải rất nhiều. Mỗi ngày tam ban ngược lại, mỗi lớp 4 người, chủ yếu là xem đại môn. Đông Thành lô cốt đồng dạng cũng là như vậy thủ vệ. Chỉ là Đông Thành thủ vệ tương đối Tây Thành mà nói muốn nhẹ nhõm một ít. Dù sao lô cốt ở chỗ này đứng vững, người bình thường không dám tùy ý tiến vào. Thủ vệ rất là tận trách nhìn chăm chú lên chiếc xe kia. Thẳng đến bên trong xe bước xuống một người, thủ vệ mới phóng xe tiến vào Du Dương căn cứ. Không phải bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì xuống chính là thần Tân Ý. Đối với thần Tân Ý, toàn bộ Sơn Thành cư dân không có không biết, mà hôm nay thủ vệ Du Dương trong đám người, đại đa số đều là nguyên Sơn Thành cư dân. Thần Tân Ý thuận lợi tiến nhập nội thành. Chỉ có điều lần này hắn đến cảm giác lần nữa bất đồng. Lúc này đây hắn đã chứng kiến cái trụ sở này nền tảng tựa hồ đã đạt thành. Tương lai sẽ như thế nào phát triển đều là hắn không cách nào biết trước. Nhưng là hắn biết nói. Có người kia tại đây phát triển nhất định sẽ không giống với. Hắn xem người luôn luôn là như vậy tự tin. Sư phụ, nơi này là chỗ nào? Trong xe một cái tiểu chính thái, sao bổ nhĩ, hỏi thăm thần Tân Ý. Du Dương Thành, trụ sở mới, về sau các ngươi tự sinh hoạt ở chỗ này. Đây là một chiếc xe thương vụ, mặc dù như vậy, trong xe hay là rất lách vào. Trong xe có Ngô Hiểu Mai cùng phụ thân của nàng, còn có Miêu Thấm cùng Lâm Nhã, mặt khác chính là mấy người hài tử. Tràn đầy lách vào trong xe. Xe đi ngang qua Tây Thành Trung ương thời điểm, thần Tân Ý đem xe ngừng lại. Không phải bởi vì cái khác, mà là hắn thấy được Kiều Vũ Thần. Đồng thời Kiều Vũ Thần cũng chú ý tới ra xe. Đợi chứng kiến xuống xe chính là thần Tân Ý thời điểm. Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Đối với thần Tân Ý hắn cũng là cảm giác rất hợp duyên. Nếu có một người như vậy gia nhập trụ sở của mình, vậy đối với về sau phát triển cũng sẽ có chỗ tốt. Cho nên hắn mới không ngại nói tùy thời hoan nghênh thần Tân Ý dẫn người đến. Theo thần Tân Ý xuống xe, Kiều Vũ Thần lúc này mới phát hiện trong xe cũng không có thiếu người. Kiều huynh đệ, thần huynh đệ, hai người đánh cho cái bắt chuyện. Thần Tân Ý nói tiếp, lần này ta là dẫn theo người tới. Hy vọng Kiều huynh đệ ngươi không có quên ngày đó nói lời. Thần Tân Ý bụng dạ thẳng thắn. Kiều Vũ Thần cũng không sĩ diện cãi láo. Cười gật gật đầu. Đương nhiên không có quên. Lúc nào đều chắc chắn. Người an bài tại Đông Thành A. Cùng mọi người làm quen một chút. Ta sẽ an bài người nói cho bọn hắn biết chú ý hạng mục công việc. Những thứ khác ngươi cũng không cần quan tâm. Lại để cho bọn hắn an an ổn ổn ở lại là được rồi. Nghe được Kiều Vũ Thần an bài, thần Tân Ý rất là thỏa mãn. Hôm nay hắn còn có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Căn bản không có thời gian chiếu cố Ngô Hiểu Mai các nàng. Có thể phó thác tại Kiều Vũ Thần tại đây, hắn hay là rất yên tâm. Dù sao có thể cùng Kiều Vũ Thần tại đây phòng ngự so sánh với căn cứ, hắn còn không có phát hiện. Hai người giúp nhau hàn huyên hội, ước định tốt rồi buổi tối cùng một chỗ uống rượu, lúc này mới tách đi ra. Hôm nay Kiều Vũ Thần đã bắt đầu kiểm kê zombie tinh thể số lượng. Đến một lần muốn vì chính mình tấn cấp làm chuẩn bị. Thứ hai muốn là những người khác tấn cấp thức tỉnh làm chuẩn bị. Hôm nay nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành một nửa. hơn nữa tấn cấp đến cấp 2 là hắn có thể đủ thành công lại để cho hệ thống đẳng cấp tăng lên. Đối với hệ thống đẳng cấp tăng lên hội mang đến chỗ tốt gì? Hắn hay là rất chờ mong. Chỉ có bản thân cùng hệ thống tăng lên, hắn có thể rất tốt sống sót. Phải biết rằng hôm nay hắn cũng không có bảo vệ tánh mạng chiêu thức rồi. Một khi gặp được nguy hiểm, rất dễ dàng sẽ tử vong. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Kiều Vũ Thần tại đây chuẩn bị lấy tấn cấp. Du Dương Sơn Mạch bên trong Thú Vương thực sự đang chuẩn bị tấn cấp rồi. Cái này có thể là ai cũng thật không ngờ sự tình. Đã đạt tới Thú Vương cấp bậc, rõ ràng còn muốn tấn cấp một tuần lễ xuống. Hắc Hải bên cạnh thành thị cũng đã xảy ra rất nhiều biến thiên. Ở trong đó tạo thế chân vạc dị sinh vật còn chạm mặt nhiều lần. Hôm nay cái này tam phương tối cao thủ lĩnh đồng thời xuất hiện ở ba thành ở giữa một chỗ trên đất. Trống, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.